Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 440, tu hành bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Angma đi theo dẫn đầu Bạch Hổ Chùa Võ Tăng, dọc theo quanh co xuống núi nấc thang đi về phía trước. Phát lực lúc tiếng gọi ầm ĩ bên tai không dứt. Dõi mắt nhìn lại, đều là xây ở giữa sườn núi tu luyện sân và sân tỉ võ. Bên trong phủ đầy dùng để rèn luyện kỹ thuật cọc người gỗ. Tuyết rơi nhiều phân bay, người mặc là màu trắng đoàn bào võ tăng hoặc tỉ võ giáp kỹ. Mồ hôi đầm đìa, đỉnh đầu mơ hồ có hơi nóng bốc hơi lên, hoặc ngồi yên tại trên bồ đoàn, hoặc là hướng đông phương hô hấp thổ nạp. Hoặc là yên tĩnh lắng nghe võ tăng giảng sư giảng bài. Angma rất nhanh liền phát hiện, những thứ này võ tăng xây là tương đương không tầm thường. Chí ít cũng có thể sánh bằng mình ở ánh mặt trời lặn quan thấy những cái kia thủ quan võ tăng hắc y. Vệ, hắn không đếm kỹ, bất quá dọc đường tu luyện trận không có 10 cũng có 8 cái. Tất cả đều bị chiếm được tràn đầy đương đương. Cái này còn chỉ là sau núi phương hướng. Toàn bộ Bạch Hổ Chùa dãy nhà có lẽ có chừng 20-30 cái như vậy tu luyện sân. Tính tới tính lui, sợ rằng được có 500-600 tên võ tăng ở bên trong thụ huấn. Chớ đừng nói chi là còn có những thứ khác, ba tòa chí tôn thiên thần chùa. Niu giao chùa chỗ sâu bản long xương sống ra bỏ ngựa cao nguyên. Phòng thủ lực lượng ắt phải không thiếu. Angma đã từng đối với lần này cảm giác sâu sắc không rõ ràng. Bọ ngựa yêu coi Pandaria chư tộc, coi chí tôn thiên thần là địch nhân. Huyền Niu Niu giao miếu, tại sao phải xây ở cường địch trên đất đâu? Lịch sử mặc dù không có rõ ràng ghi lại, nhưng giữ suy luận suy đoán. Cái này ngôi chùa miếu lạc thành thời gian hẳn là ở Ma Cổ Đế Quốc thành lập trước kia. Bàn long xương sống lạc thành sau đó, Niu giao chùa liền bị ngăn cách ở tường cao ra, đã từng cuộc sống ở vậy phiến trên đất người gấu trúc. Bò rừng người cùng tộc, vậy toàn bộ bị tàn bạo ma cổ người thống trị rời vào bàn long xương sống bên trong dẫn làm nô lệ. Từ nay về sau, từ phương Nam sợ hãi vùng đất hoang tàn ra Bắc bọ ngựa yêu mới dần dần từng bước xâm chiếm liền vậy. Phiến đất đai, bọ ngựa cao nguyên, vì vậy được đặt tên, thẳng đến Ma Cổ Đế Quốc mấy ngàn năm thống trị bị chư tộc lật đổ. Bọ ngựa yêu đối với vậy phiến đất đai trưởng khống lực mới có sở hạ hàng. Nguyên nhân chủ yếu, chính là bởi vì bò rừng người cái này hay chiến lại thiện chiến chủng tộc rơi vào. Cùng chư tộc cùng chung lật đổ Ma Cổ chính sách tàn bạo sau đó. Bò rừng người cùng chư tộc vượt qua một đoạn thời kỳ trăng mật. Nhưng cuối cùng bởi vì khó mà ức chế hiếu chiến thiên tính mà cùng chư tộc quyết liệt. Một số tộc nhân chán ghét tràn đầy bạo lực sinh hoạt. Khát vọng tìm ở ma cổ thống trị thời kỳ mất đi tín ngưỡng cùng tự do. Lựa chọn rời về phương Bắc. Ở lại núi Hy Gian vùng lân cận nhóm kia tộc nhân tìm về đã từng là truyền thống. Trở thành đời sau nhân hậu trung thực người đầu châu, đi tới cực bắc chi địa định cư, thì thành trời long đất lỡ sau Northrend đại lục bò Tây Tạng người thổ dân. Mà còn sót lại những thứ này không muốn rời đi, thì cách xa Pandaria chư tộc, lựa chọn đến Côn Lai sơn đoạn bàn long xương sống ra hẹp hòi trong đất định cư. Mặc dù sẽ trực diện bọ ngựa yêu uy hiếp, nhưng vậy thắng ở tự do. Mà lúc đó Pandaria chư tộc đối với chí tôn thiên thần tín ngưỡng vậy đã khôi phục. Niu giao chùa xây lại, người gấu trúc đế quốc phái trọng binh thủ ngự. Hơn nữa bò rừng người rời vào. Này hai người thay đổi bọ ngựa cao nguyên thế cục. Trực tiếp suy yếu bọ ngựa yêu đối với mảnh đất này trưởng khống lực. Biến thành hôm nay, thậm chí còn đời sau tiểu quy mô mâu thuẫn phát thêm. Ở Angma xem ra, cho dù bọ ngựa yêu thật không dám tùy tiện tấn công một vị hoang dã bán thần trấn giữ miếu. miếu trong ngày thường chí ít cũng cần hơn 1000 kích thước tinh binh cường tướng mới có thể bảo đảm an toàn, ở 100 năm luân hồi thời gian lại là gấp đôi, mà ở vào phương Nam Ca Sang Lang rừng rậm Chu Hạc Chùa. Liền không dễ phán đoán, bảo thủ phỏng đoán cũng có trên 100 tên võ tăng, chiêu thánh giả thậm chí còn tín đồ, ở xích tinh dưới sự dạy dỗ học tập hy vọng chân lý. Còn như Phỉ Thúy Lâm Thanh Long Tự, thấy rằng Ngọc Lung Đan Sương Mù chi đạo khó mà nhập môn càng khó hơn tinh thông. Ở trong đó võ tăng cầu học người, có lẽ ít hơn so với Bạch Hổ Chùa, nhưng tuyệt đối so với Chu Hạc Chùa càng hơn, lại càng không muốn vị này chí tôn thiên thần vẫn là rực rỡ người cá nhất kiền kính tín ngưỡng một. Vì, hơn nữa thủ ngự bàn long xương sống cần binh lực, võ tăng thánh địa, thiền viện, tức là tâm hơi thiện bên trong sân võ tăng. Nói như vậy, thượng cổ cuộc chiến thời gian người gấu trúc đế quốc, hoặc là nói Pandaria chư tộc lực lượng, là thật không thể khinh thường. Đây có thể và hắn lên nhất thế hiểu được không quá giống nhau. Dựa theo lịch sử diễn tả, hướng tới Nhàn Vân Giã Hạc vậy ôn hòa sinh hoạt người gấu trúc. Từ lúc lật đổ Ma Cổ đế quốc sau đó, lực lượng quân sự từ đầu đến cuối cũng nhỏ yếu không chịu nổi một cú đánh. Căn bản không có phòng sẵn binh lực, thậm chí ở hậu thế liên minh bộ lạc xâm lược Pandaria lúc. Người gấu trúc quân sự lực lượng võ trang cũng chỉ có ảnh tung phái vậy le que hơn 100 tên võ tăng. Mà thôi, đây hoàn toàn không hợp suy luận, bọ ngựa yêu 100 năm luân hồi một mực đang kéo dài. Như thế chọn người lại làm sao có thể coi giữ bàn long xương sống. Bất quá nếu cái này cụ tượng hóa thế giới, xa so mình hiểu được lộ ra càng hơn suy luận từ hiệp nội dung cụ thể. Càng là rộng lớn, hết thảy các thứ này cũng chỉ nói xuôi được. Đường đi của một tòa treo ở tiểu bích chi giữa cầu treo lúc. Xuyên thấu qua hai ngọn núi giữa khe hở, Ang Ma thấy được san sát, dần dần hướng dưới chân núi dọc theo hòa thượng phòng sân. Nơi đó chính là Bạch Hổ Chùa võ tăng cuộc sống thường ngày khu vực. Vậy cung cấp tất cả đường xa tới chiêu thánh giả và tín đồ cư trú. Đi qua cầu treo, tiến vào cuộc sống thường ngày khu vực. Một mực không nói một lời dẫn đầu võ tăng bắt đầu giới thiệu. Nơi này là chùa miếu khu cư ngụ, tới gần đỉnh núi hơn nửa trình là chiêu thánh giả cuộc sống thường ngày khu. Dưới chân núi chính là các võ tăng cuộc sống thường ngày khu. Bên trong có một ít tu luyện sân, trong chùa miếu các sư phó cũng sẽ ở mỗi ngày sáng sớm và chạng vạng tối lúc mở cửa giảng bài. Các hạ có thể đi dự thính. Ang Ma có chút không rõ ràng, tại sao võ tăng chỗ ở ngược lại ở miếu vòng ngoài. Đang muốn đặt câu hỏi, tựa hồ là nhìn thấu hắn nghi vấn, dẫn đầu võ tăng giải thích, bởi vì chúng ta biết làm một ít chuyện vặt, chém củi, quét dọn trên đại lộ tuyết động, chuyên chở thổ địa tinh thương đội vận tới hàng hóa, phòng kho liền xây ở dưới chân núi, ở bên ngoài tương đối dễ dàng một ít. Hơn nữa chiêu thánh giả vậy phần lớn là không xây vũ kỹ người bình thường. Ở xa thì không cách nào chịu đựng lên núi cần cù. Ang Ma bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, trên chủ phong Bạch Hổ Chùa nhà chính đã tương đối xa xôi. Đổi được chỉ có cái móng tay lớn nhỏ. Tuy nói lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn, trên bậc thang còn có tuyết động, không có cách nào nhanh chóng đi xuống. Nhưng đi lần này vậy đi sấp xỉ 2 tiếng mới đến chân núi. Đủ thấy miếu kích thước to lớn. Đi tới trước trong quá trình, có rất nhiều chiêu thánh giả hướng dẫn đầu võ tăng hỏi thăm sức khỏe. Đồng thời đối với Ang Ma cái này người ngoại lai chỉ chó chó. Xì xào bàn tán, dẫu sao chưa từng người gặp qua hắn bộ dáng này sinh vật hình người. Mỗi lúc này, dẫn đầu võ tăng cũng lễ phép đáp lễ, nhìn ra được tên này võ tăng rất được mọi người yêu thích. Phụ trách hẳn là tiếp đãi chiêu thánh giả một loại công tác. Đi đi, Ang Ma ngửi thấy thức ăn mùi thơm, bụng không tự chủ kêu lên một tiếng. Lúc này mới nhớ tới, mình từ rạng sáng lên đường, lúc này đã là sáng sớm, còn chưa ăn qua điểm tâm đây. Men theo mùi thơm nhìn lại, người mặc các loại phục sức chiêu thánh giả ở một cái nóc nhà xếp đầy ống khói nhà trước xếp thành hàng dài, trật tự tỉnh nhiên, mỗi một cái ống khói bên trong đều có khói bếp lượn lờ dâng lên. Đây không phải là ăn quịt, ở ánh mặt trời lặn quan bình phục vậy đoạn thời gian. Thông qua phương thống lĩnh cùng vạn hoa, Ang Ma hiểu được rất nhiều người gấu trúc phong thổ nhân tình. Chí tôn thiên thần miếu đều có riêng mình người theo đuổi hoặc tín đồ duy trì vận chuyển. Thức ăn chủ yếu tới từ những thứ này, người gấu trúc từ canh từ trồng. Có thể chỉ có Phỉ Thúy Lâm Thanh Long tự có thể hoàn toàn tự cấp tự túc. Ngoài ra ba ngôi chùa miếu, tất cả đều cách xa Cẩm Tú cốc nước sinh mạng, thu được nghèo nàn. Mặc dù chỗ Ca Sang Lang rừng rậm Chu Hạc chùa đồng dạng là nước sinh mạng nhánh sông Lưu Kinh khu vực, nhưng cùng đến nơi đó, nước chảy ở giữa sinh mạng hơi thở sớm bị bốn phong cốc hấp thu xong hết rồi. Chỉ có thể coi như là có còn hơn không. Khổ nhất không ai bằng diện tích có hạn Niu Giao chùa và chỗ cao hàn khó khăn tại trồng trọt Bạch Hổ chùa. Bạch Hổ chùa các võ tăng xưa nay chỉ có thể trồng trọt một ít chịu đựng lạnh rét thanh khoa thành tựu chủ thực. Rau trái cây thì do lui tới các nơi thổ địa tinh thương đội cung cấp. Ngoài ra, chiêu thánh giả vậy bảo đảm Bạch Hổ chùa võ tăng thức ăn đa dạng tính. Tới tìm nội tâm bình tĩnh người gấu trúc, dù là từ rất xa bốn phong cốc lên đường, đường xá dài đến 2 tháng. Vậy sẽ không chối từ khổ cực đầy trang bị đầy đủ nhà mình rau xe đầy nhỏ, mang đến ướp thức ăn và một ít sẽ không ở dọc đường hủ xấu thức ăn cho trong chùa miếu các võ tăng. Sau đó bọn họ sẽ ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian. Nghe Bạch Hổ Tuyết Nộ tuyên nói trí khôn chân lý, rồi sau đó rời đi đường về. Bên kia là cơm nước phòng, nhưng tự viện võ tăng dùng cơm điểm không ở bên kia. Sau này đi ngang qua lúc ta sẽ hướng ngài chỉ minh. Cơm nước phòng mỗi ngày sáng sớm, giữa trưa và trạng vạng tối mở bữa ăn, nhưng miếu cư sinh hoạt nghèo khó, tiền hữu thịt để ăn cung ứng. Nếu như các hạ ăn mạnh mẽ mà nói, có thể ở mỗi tháng trong tháng lúc rỗi rãnh đến ngoài núi đánh chút thịt rừng. Cơm nước phòng đầu bếp sẽ giúp ngài kéo sợi mì. Ang Ma gật đầu một cái. Như thế nói ta chỗ ở võ tăng khu. Dĩ nhiên, dẫn đầu võ tăng cười một tiếng. Chẳng lẽ các hạ không nhận là mình là một người thụ huấn sao? Học biết điều khiển lực lượng không như vậy dễ dàng. Nhỏ thì 5-3 năm, lâu thì hơn 10 năm. Cố nhiên bởi vì người mà dị, nhưng tóm lại siêu không ra quá nhiều. Ta phải nhắc nhở ngài, ở Bạch Hổ chùa người người bình các loại, lại chùa quy xâm nghiêm, không thể xúc phạm, tuyệt không gì đặc biệt hóa nói một chút. Dù là tới đây tu luyện nhiều lần đảm nhiệm đế vương, cũng tu đem mình xem làm là phổ thông võ tăng một thành viên. Mình chém củi, mình cấp nước, mỗi ngày nghiêm thủ thanh quy giới luật, tu tập võ tăng chi đạo, đi ở thông suốt Nam Bắc cuộc sống thường ngày khu vực lớn trên đường. Nghiêng hướng xuống có thể thấy hòa thượng phòng cuối có một cái đất đai cực kỳ rộng lớn sân. Xem đi tới trước phương hướng, mục đích của hai người chính là chỗ đó. Đến sau võ tăng để cho hắn cùng một lát, từ được đi vào, Ang Ma bốn phía ngắm nhìn. Nơi này hẳn là phòng kho chỗ. Trong sân chất đầy dùng dầu vải bó bó tốt hàng hóa. Hệ lưu trụ lên đổi rất nhiều bò Tây Tạng đà thú. Trong không khí tràn đầy gia súc trên người ngượng mùi thúi nói. Lúc nào cũng có võ tăng ở bên trong quét dọn. Nơi này thuộc về cuộc sống thường ngày khu bên bờ. Ở vào dưới chân núi. Thổ địa tinh thương đội xuyên qua sau núi cửa sau đó. Toàn bộ ở chỗ này tụ tập. Và phòng kho lãnh sự võ tăng hiệp thương. Giao dịch. Rồi sau đó tháo xuống hàng hóa. Qua một lát. dẫn đường Võ Tăng trở về, trong ngực còn ôm một bộ thật dày mùa đông đoản bào. Một bộ thiếp thân quần áo đây cũng là nhỏ nhất số đo, nhưng đối với Ang Ma mà nói vẫn là có chút quá lớn. Trên y phục mặt xếp chồng một cái bọc quần áo. Trong bao quần áo cổ nang nang, truyền ra mùi thuốc, hoặc giả là huấn luyện bị thương lúc sử dụng té gãy tổn thương dược vật. Trừ cái này ra còn có một chút lẻ tẻ người đồ dùng. Đi thôi, ta mang ngài ở nơi. Sau đó dẫn đường Võ Tăng cầm hắn dẫn tới trong góc một cái tiểu viện. Viện tử rất nhỏ, hàng rào bên trong tường để cái cuốc cùng nông cụ, chất đống một đống phúc mãn tuyết đọc mộc củi. Đẩy cửa phòng ra, hai ba chục bình vuông nhà nội bộ không gian bày biện hết sức đơn giản. Góc phòng một cái giường đất, đang một người trong đồng lò lửa, một tấm bày đèn dầu bàn, mấy cái ghế, một cái kệ sách, trong sân mộc củi đủ ba ngày sử dụng. Nếu như thời tiết lạnh, cần đốt giường lò mà nói, có thể đến phía sau núi Tùng Lâm đốn cây, chính ở bên kia. Dẫn đường Võ Tăng chỉ ra ngoài cửa sổ một phiến Tùng Lâm. Cơm nước phòng đang dọn cơm, ngài có thể tới ăn ít thứ. Cứ như vậy, ta còn khác có yếu vụ trong người, sau này sẽ có người là ngài giảng giải chùa quy và hết thảy chú ý sự hạng. Dứt lời, dẫn đường Võ Tăng cạn thi lễ một cái, đẩy cửa rời đi. Ang Ma cầm một nhân vật phẩm bỏ lên bàn, đặt mông ngồi ở lạnh như băng trên giường đất, một tay xoa đau nhức cẳng chân, một tay sờ thật dày chăn, rơi vào trầm tư bên trong. Mình bạch hổ chùa sinh hoạt tựa hồ chỉ như vậy triển khai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.